Lão công ta là Thi Vương. Tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện, thư viện báo. Chương 80, hữu kinh vô hiểm. Bất quá, Từ Lỵ ở việc này sau khi đưa ra yêu cầu này, lại là nhượng Lạc Nhạn trong lòng. Cái kia một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Nhắc tới cũng là, nàng còn mang theo hài tử. Tự nhiên là muốn vì hài tử dự định. Như thế làm cũng không gì đáng trách. Từ Lỵ hiển nhiên cũng là rõ ràng. Lộ ra vẻ lúng túng. Kỳ thật nàng cũng là đã nhìn ra. Cái này Lạc Nhạn năng lực không tầm thường. Trọng yếu nhất là, nàng có đồ ăn. Hai điểm này liền đầy đủ nhượng không ít người nguyện ý đi theo. Mà nàng liền là một trong số đó. Tất nhiên Từ Lỵ nói bọn hắn không có ở nơi này. Lạc Nhạn cũng không lãng phí thời gian. Vốn là nghĩ đến cùng ngày liền rời đi. Không qua đêm vẻ mặt đã hạ xuống. Nếu như lớn ban đêm rời đi. Thật sự là có chút nguy hiểm. Đặc biệt là còn mang theo một đứa bé. Cho nên ba người tìm cái địa phương. Tùy tiện nghỉ ngơi một ban đêm. Đợi đến sáng sớm hôm sau thời điểm. Lúc này mới rời đi. Cái này là Kiến Châu cái thứ nhất căn cứ. Cũng là phía trước nhất. Nhưng là Kiến Châu rất lớn. Cũng không dừng cái trụ sở này. Lạc Nhạn bây giờ nghĩ muốn. Liền là tìm kiếm kế tiếp căn cứ. Chẳng qua nếu như chỉ dựa vào bản thân chân đi. Hiển nhiên là muốn lãng phí không ít thời gian. Một chút do dự sau khi. Vẫn là để Từ Lỵ tìm kiếm bốn phía. Nhìn nơi nào có xe. Thủ vệ lại không cường. Lúc này, cũng hiện ra Từ Lỵ chỗ tốt. Căn cứ này chung vốn là có không ít xe. Còn có một nhóm cải tiến xe. Nếu như rời đi mà nói. Tự nhiên là mở ra cải tiến xe tương đối an toàn. Đem bản thân nghĩ pháp cùng Từ Lỵ nói một lần. Từ Lỵ lên tiếng. Mi mắt không ngừng nhìn xem bốn phía. Tìm kiếm lấy góc chết. Cùng rời đi căn cứ lộ tuyến. Qua một hồi lâu. Lúc này mới đối lấy Lạc Nhạn gật gật đầu. Có hai con đường có thể rời đi. Người chỉ huy, ta khai, có thể, trong đó một con đường nhất định phải đi qua đại môn. Nhưng là nơi đó thủ vệ nghiêm cẩn, muốn cưỡng ép ra ngoài có chút độ khó. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ xuất khẩu, thì là nhất định phải đột phá phía ngoài nhất tường thành. Nơi đó thủ vệ ít, chỉ cần đánh vỡ, liền có thể chạy ra. Nàng cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tường kia vách tường liền không dày. Nếu như tập trung ở một điểm, tin tưởng cái này cải tiến xe nhất định cho có thể phá tan. Lạc Nhạn mím môi, người lái xe đi. Từ Lỵ gật đầu, theo sau mang theo Lạc Nhạn, bắt đầu tìm kiếm bầy đặt xe địa phương. Nơi đó thủ vệ tự nhiên không cần phải nói, là nơi khác mấy lần. Chỉ tiếc thủ lại kín cũng vô dụng, bởi vì này lại có Từ Lỵ thấu thị, lại tăng thêm Lạc Nhạn năng lực. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Liền đem những thủ vệ kia giải quyết. Chờ đến bọn hắn té xỉu trên mặt đất thời điểm. Mấy người lúc này mới tiến vào. Tùy ý tìm một chiếc xe. Chuẩn bị rời đi. Từ Lỵ hít vào một hơi. Bất quá thực sự không nóng nảy. Dù sao cái này cùng nhau đi tới. Nàng đã vận dụng qua vô số lần. Mi mắt nhìn về phía Lạc Nhạn. Ngồi vững vàng. Lạc Nhạn gật đầu. Kết gấp bắt được nắm tay. Mà một bên Tinh Tinh. Thân thể càng là bắt được có thể bắt, trên mặt mang theo ngưng trọng, cái kia bộ dáng, thật đúng là nhượng Lạc Nhạn có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ là còn chưa mở miệng, xe đã phát động, rõ ràng vừa rồi xem ra còn ôn tồn lễ độ, cả người lộ ra thục nữ khí tức, có thể là này lại chạy xe, lại như là điên cuồng, xe trong nháy mắt liền tiêu ra ngoài. Cái này tốc độ, vẫn là nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Thân thể chăm chú bắt lấy có thể bắt địa phương, mà theo xe chạy ra khỏi, bốn phía vốn là hữu khí vô lực tựa ở một bên người. Thân thể trong nháy mắt có khí lực, ở xe sắp đụng phải bọn hắn thời điểm, nhanh chóng nhảy đến một bên, tràn đầy kinh dị, chờ đến xe lái đi sau khi, từng cái lúc này mới đi ra. Đối với cái kia cải tiến xe khoa tay múa chân, điên rồi sao, thế mà ở trong này tăng tốc độ. Coi như các người muốn chết cũng không cần lôi kéo người khác a, liền là. Đến cùng là người nào a, mà ở bọn hắn giận mắng chung. Xe đã lái ra khỏi một đoạn lớn. Lạc Nhạn tim đập rộn lên. Rõ ràng nơi này có rất nhiều đường. Có không ít người. Nhưng là Từ Lỵ tốc độ xe lại là dị thường nhanh. Hơn nữa cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Cũng không có bất luận cái gì trì hoãn. Trực tiếp liền lái đi. Liền xem như con đường này mở trăm ngàn lần người. Sợ là cũng không có cái này lá gan mở như vậy nhanh. Vừa mới bắt đầu bốn phía thủ vệ còn có chút hoảng hốt. Đợi đến có người đi bãi đỗ xe thời điểm. Nhìn thấy bên trong ít một chiếc xe. Lúc này mới đem tin tức thả ra ngoài. Dù sao đối với căn cứ tới nói. Nơi này ít một chiếc xe. Có thể là đại sự. Đặc biệt là cải tiến xe. Dù sao mấu chốt thời khắc. Còn muốn dùng sức rút lui. Cho nên ở xác định mất đi sau. Không ít người đã hướng cái phương hướng này đi tới. Lạc Nhạn từ sau xem kính trở về nhìn. Khi nhìn đến phía sau đi theo mấy chục cái dị năng giả sau. Cái trán cũng nhiều mồ hôi lạnh. So với ngồi trên xe. Nàng càng nguyện ý xuống dưới cùng dị năng giả đánh. Bởi vì cái này Từ Lỵ kỹ thuật lái xe. Thật đúng là nhượng Lạc Nhạn tâm nâng lên cuống họng miệng. Mà ngay ở nàng hồ tư loạn tưởng thời điểm. Mắt thấy xe tiến nhập hẻm nhỏ. Phía trước chỉ còn lại có ngõ cụt. Lạc Nhạn sắc mặt thay đổi. Trọng điểm là nhìn xem Từ Lỵ không có bất luận cái gì ngừng. Ngược lại càng gia tốc hơn xông về phía trước. Lạc Nhạn nhất định muốn thét lên tiếng. Mà phía sau đi theo đám người. Thấy cảnh này. Lập tức lộ ra tình thế bắt buộc. Hướng Lạc Nhạn bọn hắn tới gần lấy. Lạc Nhạn chau mày. Cắn môi dưới. Tay cầm thành quyền. Mi mắt nhìn về phía ngồi trước Từ Lỵ. Gặp nàng chau mày. Lại là không thấy bất luận cái gì khiếp ý. Trong lòng lo lắng tự dưng bị vuốt lên. Mi mắt nhắm lại. Trực câu câu nhìn xem phía trước. Mà đúng lúc này. Xe cũng đã đánh tới vách tường. Xe chấn động một chút. Lạc Nhạn còn không có tới kịp kinh ngạc. Trước người vách tường đã bị phá tan. Xe từ cái kia trong viên đá xuyên qua. Mà theo xuyên qua. Cái kia thạch đầu không ngừng rơi xuống. Nện vào trên xe. Nếu như là phổ thông xe cá nhân. Này lại sợ là sớm đã bị thạch đầu đập hư. Coi như không bị đập hư. Cũng sẽ bức ngừng. Chỉ tiếc chiếc xe này vốn chính là cải tiến xe. Cho nên ở cái này tình huống dưới. Lại không có bị bức ngừng. Ngược lại là trực tiếp từ trên tảng đá lái qua. Rơi xuống mặt đất. Cơ hồ không có dừng lại. Xe đã như là rời dây cung mũi tên. Mở ra ngoài. Thấy cảnh này. Phía sau đuổi theo người đã phát ra tiếng kêu. Chỉ là đợi đến bọn hắn tiến lên thời điểm. Xe đã rời đi. Mi mắt nhìn xem bên ngoài nhanh chóng vây tới zombie. Những người kia thầm hận. Đối với Lạc Nhạn mấy người mắng vài câu. Lúc này mới để cho người ta trông coi lỗ hổng. Một bên nhượng thổ hệ dị năng giả tu bổ. Xe rời đi căn cứ. Lạc Nhạn sụi lơ ở sau tòa. Nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Từ Lỵ. Nhịn không được thở dài. Không có nghĩ đến ta cái này dị năng. Tất nhiên cũng có thể đến giúp vội vàng. Từ Lỵ mím môi. Mi mắt nhìn xem phía trước. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Nàng liền có chút cam chịu. Dù sao có thể nhìn thấy phía trước liền không có cái gì tác dụng. Đặc biệt là ở gặp được zombie thời điểm. Chỉ có bị giết phần. Lạc Nhạn vô lực lên tiếng. Nhìn về phía một bên. Cùng có Vinh Hạnh Tinh Tinh. Chúng ta tiếp xuống tới đi nơi nào? Từ Lỵ miệng khẽ mím môi. Mi mắt hướng bốn phía nhìn một vòng. Nếu như ở căn cứ bên ngoài. Người có thể nhìn thấy trong căn cứ tràng cảnh sao? Từ Lỵ một chút do dự. Nếu như là cùng cái trụ sở này đồng dạng mà nói. Ngược lại là không có cái gì vấn đề. Cái trụ sở này liền không lớn. Cho nên chỉ cần nàng vòng quanh căn cứ chạy một vòng. Liền có thể thấy rõ bên trong tình huống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.